Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 76, 76, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng đã hôn mê một tuần. Hắn luôn bên cạnh, chăm sóc, đôi khi có nghe thấy tiếng nàng nói mớ. Dường như băng đang chịu một cơn ác mộng nào đó. Hắn đưa tay chạm vào mặt nàng. Người nàng co rút, có lúc rơi nước mắt. Sợ hãi, những ngón tay túm chặt lấy chăn. Hắn chỉ biết ôm để nàng giữ bình tĩnh. Không biết làm gì để nàng bớt sợ hãi trong cơn ác mộng kia. Hắn thà chấp nhận nàng lạnh nhạt, còn hơn phải chứng kiến nàng đau khổ. Có lúc buổi đêm sốt cao, hắn phải thức cả một đêm để giúp băng hạ nhiệt độ. Hắn nhìn vết thương trên ngực nàng, hận thù của băng quá sâu, sâu tới nỗi muốn khắc ghi vào người. Đoàn Minh Vương cầm tay nàng áp vào má, tay nàng thật mềm mại, trắng mịn. Hắn mỗi lúc rảnh lại đến bên nàng, hỏi rồi lại tự trả lời. Hoàng Thái Hậu cầu phúc trở về, nghe tin Thiên Băng bất tỉnh vội đến thăm. Bà mở cánh cửa thấy hắn đang ở bên cạnh. Hoàng Tổ Mẫu về rồi, hắn hỏi. Thái Hậu không màng đến câu hỏi. Hoàng Thượng, có phải chuyện này do người gây ra? Hắn ngập ngừng trả lời, là trẫm giọng nhỏ dần. Trong lúc tức giận, trẫm đã đánh nàng một trường. Chỉ vì Lãnh Tuyết kia, bà bực tức, hắn biện minh, không phải, Thái Hậu thấy hắn quá ngu ngốc, Hoàng Thượng thật hồ đồ, Thiên Băng sẽ không giết ai vô cớ, tính cách của nó, Hoàng Thượng còn không hiểu, người không biết nó đã chịu tổn thương dày vò thế nào không? Chính Hoàng Thượng đã trà đạp lên nó, ai ra thật hết nói nổi, còn Lãnh Tuyết kia, đồng ý Tiên Hoàng trước kia đã chia cắt con với nàng ta. Nhưng hiện tại, đừng tự lừa dối, con không hề yêu nàng ta mà đó chỉ là day dứt. Có lỗi, nàng ta đang lợi dụng điểm đó, để lấy lòng tin, sự thương hại, Lãnh Tuyết đã thay đổi, trở thành con người khác, không còn là cô nương trong sáng như ngày xưa. Hoàng Tổ Mẫu, người cũng giống Thiên Băng đều muốn hại Lãnh Tuyết, có phải Thiên Băng đã nói xấu Lãnh Tuyết không? Hắn tức giận. Thái Hậu không biết đây có phải đứa cháu mà mình yêu thương nữa không? Minh Vương, nói vậy là con chọn Lãnh Tuyết đúng không? Ai ra thật mù quáng khi đẩy Thiên Băng về phía con. Rồi cuối cùng nó nhận lại chỉ là đau khổ. Không, không, trẫm phải nhất định có được nàng bằng mọi giá. Mắt hắn hiện lên ý nồng đậm. Bà châm biếm, nhất định có được. Hoàng Thượng tưởng Thiên Băng giống bao cô gái khác trong Minh Triều này sao? Nó sẽ không chấp nhận phu quân của mình lấy người khác. Vết thương trên ngực Băng Nhi là một bằng chứng. Thà chết làm ngọc vỡ chứ không chấp nhận để bất cứ ai điều khiển cuộc đời mình. Hắn nhớ lại khoảnh khắc nàng đưa lưỡi dao từ từ cắm vào ngực. Hắn không nói được gì, chỉ trơ mắt nhìn nàng. Nếu nàng chết, trẫm sẽ cho cả Thiên Phủ tuẫn táng cùng. Hoàng Thượng thay đổi rồi, hãy mau tỉnh ngộ đi. Ai ra vẫn câu nói đó, giữa hai người chỉ được chọn một. Kể cả Hoàng Thượng dùng mọi mưu kế thủ đoạn có được Băng Nhi, vẫn chỉ có được thể xác, không thể có được trái tim. Nếu ngày nào Lãnh Tuyết vẫn còn. Cách chương.